Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi nhóm người Lâm Thành đi qua chiến trường chủng tộc, thì đội quân cương thi của Lâm Thành đã bị tiêu diệt rất nhiều. Lúc này, hắn hết sức tức giận và muốn quay trở lại để báo thù. Sau khi quay trở lại chiến trường chủng tộc, Lâm Thành đã thể hiện ra thực lực của mình, khiến cho những thế lực đang chiến đấu tại chiến trường chủng tộc đều phải khiếp sợ. Sau đó Lâm Thành tìm hiểu được tin tức từ một con phục cương của tộc cương thi. Theo đó, hắn ta đã đưa đại quân cương thi đi qua chiến trường chủng tộc và dần dần tiến đến một thành trì có tên là Mãng Thi Thành. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Bên ngoài Mãng Thi Thành, Lâm Thành đi theo cương thi tiến vào bên trong thành. Hắn đã thu liễm khí tức, không để lộ chút nào ra ngoài. Nhìn những cương thi xung quanh, trong lòng của Lâm Thành vô cùng khiếp sợ. Những cương thi này phần lớn đều là phục cương. Không ngờ trong bí cảnh lại có nhiều phục cương đến như vậy. Trong thế tục, ngay cả một con phục cương cũng không thấy. Chính con phi cương như hắn, ở trong thế tục có lẽ cũng chỉ có một con. Trong bí cảnh, quả nhiên là phi cương nhiều như cầu, phục cương chạy đầy đất. Đi tới cửa thành, Lâm Thành nhìn những cương thi vào thành kia, lần lượt cầm ra viên đá nhỏ đưa cho thủ vệ. Không có một ngoại lệ nào, muốn vào thành đều cần viên đá nhỏ. Lâm Thành có hơi ngây người, nhìn cương thi bên người, lựa chọn một phi cương hậu kỳ rồi hỏi. Người huynh đệ này, viên đá nhỏ kia là thứ gì vậy? Vào thành thì đều cần đưa ra sao? Con phi cương hậu kỳ này bị Lâm Thành hỏi, liền sững sờ, sau đó dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Lâm Thành một lượt. Ngại quá, sau khi ta trở thành cương thi thì vẫn luôn tu luyện, đây còn là lần đầu tiên ta tiếp xúc với mọi người. Lâm Thành nhìn con phi cương hậu kỳ này rồi cười nói. Thì ra là vậy. Vừa rồi ta còn thấy hoang mang đấy. Ngay cả huyết linh thạch mà ngươi cũng không biết. Vào thành cần phải đưa ra huyết linh thạch. Những viên đá này là tiền thông dụng của cương thi chúng ta, có thể đổi được máu tươi ở huyết trang dưới năm thế lực lớn. Nếu như ngươi có nhiều máu tươi thì cũng có thể cất giữ ở chỗ của bọn họ, sau đó bọn họ cho ngươi huyết linh thạch tương ứng. Vừa nói, con phi cương này cầm ra một viên đá nhỏ, nói tiếp. Thấy không nào, đây chính là huyết linh thạch. Huyết linh thạch hạ phẩm nhất, có thể dùng để đổi lấy một cân máu tươi. Vào thành cần có một viên. Nhìn ngươi thế này chắc cũng không có huyết linh thạch đâu nhỉ. Ngươi đúng là một con cương thi nghèo khổ. Lâm Thành vô cùng ngại ngùng mà ho một tiếng. Ở trong thế tục, tiền tài chính là rác rưởi. Hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, không ai dám nói hắn nghèo. Đến bí cảnh vậy mà lại nói hắn nghèo sao? Đến một viên huyết linh thạch cũng không có, ngay cả muốn vào thành cũng không được. Chẳng qua huyết linh thạch là đồ tốt, lại có thể đổi lấy mau tươi. Không biết những thứ mau tươi này có chất lượng thế nào? Bị ta nói trúng rồi chứ gì? Nhìn thấy viên huyết linh thạch này chưa? Đây là huyết linh thạch trung phẩm, có thể dùng để đổi lấy 10 cân mau tươi. Hơn nữa, còn là mau tươi có năng lượng rất hùng hậu. Con phi cương này trưng ra vẻ mặt đầy khoe khoang nói với Lâm Thành. Huyết linh thạch còn phân cao thấp sao? Các ngươi lấy từ đâu vậy? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. Giờ phút này, hắn giống như là được con cương thi này mở ra một cánh cửa của thế kỷ mới. Tất cả đều rất mới mẻ. Những thứ mà cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua lại liên tiếp xuất hiện. Chắc chắn rồi. Nếu không phân cao thấp như vậy thì lúc đổi máu tươi chẳng phải là loạn rồi sao? Đến lúc đó người ta đổi máu tươi thấp kém cho ngươi thì ngươi có muốn không nào? Khẳng định là chắc chắn không muốn rồi. Huyết linh thạch có phân chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Cấp bậc càng cao thì đổi được máu tươi càng nhiều, năng lượng cũng càng hùng hậu hơn. Còn về việc đổi thế nào thì nhất định là làm việc để có được, hoặc là gia nhập thế lực. Ví dụ như thế lực ta gia nhập, hàng năm cũng có thể có được một viên huyết linh thạch trung phẩm. Còn phi cương ngậu kỳ này tỉ mỉ nói cho Lâm Thành biết. Dĩ nhiên, trong đó cũng có rất nhiều ý tứ khoe khoang. Lần này thì Lâm Thành đã hiểu rõ rồi. Cái này giống như là nhân dân tệ vậy. Có đồng 100 tệ thì cũng có đồng 50 tệ. Đều là giấy, nhìn thì giống nhau, nhưng đồ có thể mua thì lại không giống nhau. Mà nói tới huyết trang, chắc là tương tự với ngân hàng ở thế tục. Năm ngân hàng lớn, huyết linh thạch chính là tiền, có thể mua đồ, có thể dùng để đổi máu tươi. Không thể không nói, chỉ số thông minh của những cương thi này quả thật rất cao. Trên thực tế, sau khi hắc cương sinh ra linh trí thì cũng gần như là có chỉ số thông minh giống với con người. Xin được cảm tạ. Lâm Thành liền cười nói một tiếng cảm ơn với con phi cương hậu kỳ này, sau đó cứ thế rời khỏi. Vào thành cần có huyết linh thạch, hiện giờ hắn phải nghĩ ra biện pháp để kiếm chút huyết linh thạch mới được. Cứ xông vào thì nhất định sẽ không được, nếu nén lẻn vào thì lại càng không có khả năng. Không ngờ hiện giờ hắn lại phải vì tiền mà phát sầu. Nếu quả thực không được thì có thể đi cướp thôi. Suy nghĩ một hồi, Lâm Thành cũng không nghĩ ra được bất cứ biện pháp nào. Biện pháp duy nhất vẫn là đi cướp bóc. Lấy được nhanh mà còn rất tiện. Chẳng qua là thực lực quá yếu, đi cướp bóc sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Huynh đệ này, ta thấy người đứng ở chỗ này hơn nửa ngày rồi, có phải là đang buồn phiền vì huyết linh thạch không? Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lâm Thành ngẩng đầu lên nhìn, đó chính là con phi cương vừa rồi. Tại sao ngươi lại không vào thành? Lâm Thành không khỏi mà hỏi. Ta tới chỗ này tham gia náo nhiệt, vào thành cần một viên huyết linh thạch hạ phẩm, ta chỉ có tổng cộng 2 viên. Đến đưa cho họ rồi thì ta chỉ còn lại 1 viên huyết linh thạch hạ phẩm. Nói thế đó, con phi cương liếc nhìn xung quanh, sau đó lén lút mà kéo Lâm Thành sang một bên rồi nhỏ giọng nói. Huynh đệ này, ta có một con đường phát tài, chỉ hỏi ngươi hiện giờ gan ngươi có lớn hay không? Lớn, nói sang nghe xem chút nào. Lâm Thành gật đầu rồi nói. Hiện giờ, hắn có chút hoài nghi tên này có phải cũng giống hắn mua đi cướp hay không? Nếu không thì tại sao lại hỏi như vậy? Chúng ta đi tham gia tiền vệ quân của Kim Bạt Lưu Thủy. Tiền vệ quân sao? Đó là cái gì vậy? Lâm Thành vô cùng nghi ngờ hỏi. Ta không cần đoán cũng biết là ngươi không hiểu gì. Đây chính là 5 thế lực lớn biết không? Bọn họ đều có thể chiến đấu với nhau. Tiền vệ quân chính là đại quân thay bọn họ ra trận giết địch. Bất kể có thực lực gì, chỉ cần ngươi không sợ chết thì đều có thể gia nhập, có thể sống trở về. Một con cương thi thưởng 1 viên huyết linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa, giết chết kẻ địch còn có thể lục soát lấy được huyết linh thạch từ trên người bọn chúng. Lục soát được thì đó chính là của chính chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần tìm chỗ trốn vào hoặc là nằm trên mặt đất giả chết là được rồi. Nếu vận khí tốt một chút thì có thể trở thành tiểu đội trưởng của tiền vệ quân. Mỗi tuần đều có 1 viên huyết linh thạch trung phẩm. Thế nào? Người có động tâm không? Có phải là rất hấp dẫn không? Ta đã sớm muốn tham gia rồi, chỉ là một mình ta thì không dám. Quá ít rồi. Lâm Thành không phải muốn đi lắm, mạo hiểm tính mạng như vậy mà chỉ đổi lại một chút huyết linh thạch, còn không bằng đi cướp. Thế này mà còn ít sao? Ta thấy người thực lực không yếu, nhất định là có thể làm đại đội trưởng. Đại đội trưởng một ngày sẽ có 1 viên huyết linh thạch trung phẩm. Hơn nữa, quản lý rất nhiều thủ hạ là tiểu đội trưởng. Những tiểu đội trưởng kia cũng sẽ biếu ngươi. Cương thi phi cương ngầu kỳ dẫn dắt từng bước cho Lâm Thành. Có thể nhìn ra tên này rất là muốn đi, chỉ là đi một mình không dám. Không xúi dục được Lâm Thành đi thì phòng chừng nó sẽ không bỏ cuộc. Lâm Thành thực sự là rất buồn phiền. Cương thi ở chỗ này nhiều như vậy, vì sao lại tìm đến hắn chứ? Suy nghĩ một chút, một ngày 1 viên huyết linh thạch trung phẩm hình như cũng được. Hơn nữa, chức vị càng cao, quyền lợi càng lớn. Điều này giống như là ở thế tục, không có quyền lực và tiền tài thì đi nửa bước cũng khó. Thế nào, có đi hay không? Cương Thi Phi Cương Hậu Kỳ hỏi lại lần nữa. Được, đi thôi. Lâm Thành gật đầu. Đi theo ta nào. Con cương thi này nhếch miệng cười một cái, vô cùng vui mừng mà dẫn Lâm Thành đi tới phía đông của Mãng Thi Thành. Lâm Thành cũng không sợ tên này lừa gạt hắn. Hiện giờ hắn là một tên nghèo hai bàn tay trắng, không cần thiết phải lừa hắn. Dọc theo đường đi, Lâm Thành đi theo con phi cương này. Nó đi rất nhanh. Tên này cũng rất khéo nói. Từ đó mà Lâm Thành cũng biết được tên của nó. Nghe nói cái tên này là sau khi nó sinh ra linh trí tự đặt, gọi là Vũ Thiên. Bởi vì ngày đó đúng lúc trời đổ mưa, cho nên nó liền tự đặt cho nó một cái tên là Vũ Thiên. Lâm Thành đương nhiên cũng nói cho phi cương nghe tên của hắn. Nó dẫn Lâm Thành đi khoảng 2 giờ, sau đó đến ngoại ô phía đông của Mãng Thi Thành. Giờ phút này, ở ngoại ô tập trung một số lượng lớn cương thi. Có phi cương trung kỳ, hậu kỳ, sơ kỳ, cũng có phục cương sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, vân vân. Những cương thi này đều mặc một loại y phục đều giống nhau, giống như là binh lính ở cổ đại mặc áo giáp vậy. Trong tay không có vũ khí, móng tay sắc nhọn của bọn nó chính là vũ khí. Ở cách đó không xa còn có rất nhiều ngựa. Những con ngựa này không giống với ngựa ở thế tục. Đó là ngựa gì vậy? Lâm Thành nhìn phi cương Vũ Thiên bên cạnh rồi hỏi. Không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đó chính là thú truy phong, dùng thay cho chạy bộ. Tốc độ của nó rất nhanh, hơn nữa còn có sức chiến đấu rất mạnh. Chẳng qua là ngươi đừng có nghĩ đến, thú truy phong chỉ có cương thi cấp bậc đại đội trưởng mới có thể cưỡi được. Lâm Thành nghe xong thì nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhìn phi cương Vũ Thiên hỏi. Hình như là ngươi hiểu rất rõ về tiền vệ quân. Nói nhảm, ta đã sớm muốn tham gia tiền vệ quân rồi, đương nhiên phải tìm hiểu rất nhiều chứ. Xem tình hình bọn chúng bây giờ hẳn là đã chiêu mộ xong rồi, cũng không biết có cần chúng ta nữa không. Đi thôi nào, nhanh đi qua đó xem nào. Phi cương Vũ Thiên dẫn Lâm Thành bước nhanh tới. Đứng lại! Hai tên cương thi phục cương hậu kỳ ngăn hai người lại. Bọn ta tới tham gia tiền vệ quân. Phi cương Vũ Thiên vô cùng cay khí, nhìn hai tên phục cương hậu kỳ rồi nói. Không còn cách nào khác, thực lực của người ta mạnh hơn mình rất nhiều. Loại phục cương này mỗi tuần đều được một khối huyết linh thạch trung phẩm. Ở địa bàn của tộc cương thi, không có huyết linh thạch thì đi nửa bước cũng khó, càng không thể nào đột phá được. Cương thi muốn đột phá cần đến máu tươi. Trên địa bàn của tộc cương thi căn bản là không có sinh vật còn sống, ngay cả cây cối cũng đều khô héo. Cho nên huyết linh thạch vô cùng quý trọng. Dẫu sao cũng có thể đổi lấy mau tươi. Có thể nói rằng, cạnh tranh tài nguyên trong bí cảnh còn có hơn rất nhiều với trong thế tục. Mặc dù người trong thế tục yếu, nhưng ít ra không cần phải cạnh tranh về tài nguyên. Tham gia tiền về quân sao? Qua bên kia nhận quần áo đi. Hai tên phục cương suy nhẹ một tiếng, sau đó cho bọn họ đi. Đa số cương thi tham gia tiền vệ quân thì ít nhất cũng phải chết đến 2/3. Phúc lợi của tiền vệ quân thực sự rất tốt. Giết chết kẻ địch còn có thể tự lục soát lấy huyết linh thạch. Nhưng mà phải xem có mạng để hưởng hay không. Những tên thủ vệ này xem thường nhất chính là tiền vệ quân. Sau đó Lâm Thành cùng phi cương Thiên Vũ đi đến bên cạnh nhận quần áo, mặc vào. Tiếp theo thì đi vào trong đám cương thi. Cương thi không thể hợp tác với nhau, gặp mặt thì sẽ chém giết. Đó chỉ xuất hiện ở những trường hợp cương thi không có linh trí thôi. Những cương thi này đều có linh trí, đương nhiên là không thể nào tàn sát lẫn nhau được. Nếu không thì tộc cương thi cũng không có khả năng thành lập trật tự. Xuất phát! Đột nhiên một tiếng quát vang lên. Vút vút vút. Ngay sau đó, Lâm Thành liền nhìn thấy có mấy con phục cương hậu kỳ bay ra. Bọn chúng cưỡi thú truy phong, trông vô cùng khí thế. Người có thấy không? Những tên này đều là tiểu đội trưởng. Cương thi thủ hạ trên chiến trường chết sạch rồi, cho nên trở lại bổ sung cương thi. Chờ lát nữa chúng ta đến chiến trường thì phải đi theo bọn họ chiến đấu. Phi cương Thiên Vũ bên cạnh giảng giải cho Lâm Thành một lượt. Vậy thì đại đội trưởng đâu rồi? Lâm Thành lại hỏi. Đại đội trưởng tất nhiên là ở trên trường rồi. Loại chuyện thu nhận cương thi này, làm sao để đại đội trưởng có thể đích thân trở lại được? Được rồi. Lâm Thành gật đầu một cái, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, cùng với đại đội bay thẳng lên không trung, nhanh chóng rời khỏi. Còn về những tiểu đội trưởng kia cưỡi thú chi phong với tốc độ cực nhanh, tốc độ phi hành còn nhanh hơn cả đám Lâm Thành. Thời gian chỉ một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở xa ngàn mét. Đây là thú chi phong cách quỷ gì? Đây phải gọi là thú thiểm điện, nhanh như tia chớp vậy. Có lẽ nó là sinh vật đặc biệt ở trong bí cảnh. Ở bên ngoài thế tục căn bản không thể nào thấy được. Còn bao xa thì đến chiến trường vậy? Lâm Thành vừa bay, vừa liếc nhìn Vũ Thiên bên cạnh hỏi. Xa, có lẽ phải bay một ngày một đêm nữa. Nếu như có thú chi phong thì không cần đến nửa ngày đã đến nơi rồi. Cho nên chúng ta cần phải cố gắng. Không có cường giả gì đó che chở, chỉ có thể gia nhập vào tiền vệ quân, vào sự cố gắng của chính mình mà quật khởi. Đến chiến trường, người phải đi theo ta. Nếu không thì ngươi chết rồi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi đấy. Được rồi. Hắn cảm thấy tên này cũng rất thú vị. Xem dáng vẻ của nó thì hình như là chắc chắn mình sẽ không chết vậy. Trên chiến trường, trong chớp mắt sẽ có ngàn vạn biến hóa. Ai cũng không dám đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình. Vậy mà nó lại tràn đầy lòng tự tin. Còn về đám người Chu Hinh, ở ngoài thành hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Đợi từ chiến trường kiếm được huyết linh thạch, đến lúc đó mới quay lại tìm bọn họ. Thời gian một ngày một đêm trôi qua rất nhanh, đám người Lâm Thành rốt cuộc cũng chạy tới chiến trường. Toàn bộ chiến trường nằm trên một vùng bình nguyên bỏ hoang. Năm phe thế lực, mỗi bên chiếm cứ một phần. So với chiến trường chủng tộc thì đây mới thực sự là chiến trường. Trong chiến trường, khói bay dày đặc cuồn cuộn, mặt đất thì là một vùng cháy đen. Phía trên còn có rất nhiều thi thể của cương thi. Có một tiểu đội cương thi đang dọn dẹp chiến trường. Rất rõ ràng, đây là chiến đấu mới vừa kết thúc. Cương thi của phía Kim Bạc Lưu Thủy tổn thất thảm trọng. Lâm Thành thấy trên chiến trường có rất nhiều cương thi mặc áo giáp giống hắn vậy. Xếp hàng, đứng cho ngay ngắn nào. Một tên tiểu đội trưởng cưỡi thú truy phong nhìn đám người Lâm Thành thấp giọng rồi quát. Rất nhanh, đám cương thi vốn đang tán loạn bắt đầu đứng ngay ngắn chỉnh tề, xếp thành 10 hàng. Vừa vặn có 10 tên tiểu đội trưởng. Mỗi tiểu đội trưởng dẫn theo một hàng. Mỗi hàng đoán sơ lược có lẽ khoảng 1 vạn con cương thi. Một tiểu đội trưởng lại quản lý 1 vạn con cương thi. Số lượng này đã vượt quá sức tưởng tượng của Lâm Thành. Lâm Thành cùng Phi Cương Thiên Vũ đã đi theo tiểu đội trưởng của bọn họ tới một chỗ đóng quân. Không có nhà tranh, cái gì cũng không có, trực tiếp mà ngồi ở dưới đất. Ngay cả tiểu đội trưởng cũng không có chỗ ở, chỉ có duy nhất đại đội trưởng mới có. Dù sao đây cũng là chiến trường, không phải là nơi để du lịch hưởng thụ. Huynh đệ, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chờ chiến trường được dọn dẹp xong, một trận đấu mới lại bắt đầu. Phi Cương Thiên Vũ vỗ một cái lên bả vai của Lâm Thành, rất ra dáng lão đại rồi nói. Không thể không nói, tên này đối xử rất tốt với Lâm Thành. Lâm Thành có câu hỏi gì, chỉ cần nó biết thì đều sẽ nói cả cho Lâm Thành. Ở trong mắt nó, Lâm Thành nghiêm nhiên trở thành tiểu đệ của nó. À mà đúng rồi, năm phe thế lực, đến lúc đó có phải loạn chiến rồi không? Lâm Thành không nhịn được mà nhìn Phi Cương Vũ Thiên hỏi. Tất nhiên rồi, trở lên chiến trường rồi ngươi sẽ biết. Đến lúc đó cũng không cần quan tâm cái gì, cứ đi theo ta là được. Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó bắt đầu hấp thu thi khí, điều dưỡng sinh tức. Trải qua một ngày một đêm phi hành, bọn chúng hết sức mệt mỏi. Chiến đấu lại sắp bắt đầu, phải tranh thủ từng giây từng phút để mà khôi phục thi khí. Phi Cương Vũ Thiên liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, sau đó tán thưởng gật đầu. Nó cảm thấy tiên tiểu đệ này của mình rất tốt. Lâm Thành không loạn, vô cùng trấn định. Không giống với các cương thi khác, còn chưa lên chiến trường đã bắt đầu sợ hãi. Đặc biệt là có một con ở bên cạnh, khẩn trương đến mức đứng ngồi không yên. Phi Cương Vũ Thiên thấy vậy thì bĩu môi. Cương thi mà giống như thế này, đến chiến trường cũng chỉ có một kết quả duy nhất, đó là chết. Rõ ràng biết chiến trường nguy hiểm mà lại còn sợ hãi như thế sao? Đã sợ, còn dám gia nhập tiền vệ quân, đúng là tự tìm đường chết. thật sự cho rằng chiến trường là đùa giỡn ư? Huyết linh thạch lại dưới kiếm như vậy sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thi thể trên chiến trường đã sớm bị cương thi quét dọn kéo đi, sau đó trực tiếp thiêu hủy. Trong một căn nhà tranh, một tên cương thi thân mặc áo giáp màu vàng vô cùng khí thế đang vô cùng tức giận. Gần đây thực lực của cương thi được tiền vệ quân chiêu mộ càng ngày càng kém, dẫn dắt chiến đấu nhiều lần nhưng lại không có bất cứ một lần nào thắng lợi. Cương thi cấp bậc tiểu đội trưởng cũng chết và bị thương nghiêm trọng. Nếu như lại không thắng được trận nào, chức đại đội trưởng này của nó sẽ coi như chấm dứt rồi. Ngày mới vừa rồi lại đi chiêu mộ một nhóm tiền vệ quân, nó đã lén đi xem một chút, thực lực của nhóm cương thi này cũng tạm được. Phục cương rất nhiều, không giống như mấy lần trước tất cả đều là phi cương. Cứ xa chiến trường thì sẽ chết, hoàn toàn bị người ta đâm chém tàn sát. Nó chính là Âm Lưu, đại đội trưởng dưới trướng Kim Bạt Lưu Thủy, là một con phục cương hậu kỳ. Thực lực rất mạnh, ở trong top cùng cấp bậc phục cương hậu kỳ, nó có thể lấy một địch trăm. Đại đội trưởng của tiền vệ quân có rất nhiều, một đại đội trưởng sẽ trưởng quản 1000 tiểu đội trưởng. Có thể làm được đến vị trí đại đội trưởng, không có con cương thi nào là đèn cạn dầu cả. Rầm rầm. Ngay vào lúc này, một thanh âm nặng trầm vang lên. Quét dọn trên chiến trường đã kết thúc, một trận chiến đấu mới lại bắt đầu. Người đâu? Âm Lưu thấp giọng quát một tiếng. Giây tiếp theo, một con cương thi phục cương hậu kỳ từ bên ngoài đi vào. Ngay sau đó nó vô cùng cung kính, quỳ một chân trên mặt đất rồi nói: "Tham kiến đại đội trưởng Âm Lưu." Hai con cương thi có cảnh giới đều giống nhau, nhưng thực lực và địa vị lại không hề giống nhau. Thực lực của đại đội trưởng Âm Lưu này rất mạnh, đủ để giết chết nó trong chớp mắt. Lại thêm người ta là đại đội trưởng, nó không thể không tôn kính. Truyền lệnh xuống, hôm nay để cho 10 tiểu đội trưởng đem đám cương thi đi nghênh chiến. Sắc mặt của đại đội trưởng Âm Lưu nghiêm nghị rồi nói: "Chuyện này, đại đội trưởng Âm Lưu, 10 tiểu đội trưởng chỉ có khoảng 1 vạn cương thi, có thể không? Dù sao thì cũng thua, phái nhiều hay ít thì cũng có liên quan gì đâu chứ. Hiện giờ chúng ta cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, từ từ tích góp thực lực. Ngoài ra, người truyền đạt mệnh lệnh của ta, phái ra 100 tên tiểu đội trưởng đi chiêu mộ tiền vệ quân. Đại đội cương thi này của chúng ta bị thiếu sót nghiêm trọng, những đại đội trưởng còn lại đều đã bắt đầu giễu cợt chúng ta rồi. Bảo chúng ta thống nhất cái đại đội tách lẻ này với bọn chúng." Sắc mặt của đại đội trưởng Âm Lưu vô cùng khó chịu rồi nói: "Vị trí đại đội trưởng thực sự là được rất nhiều huyết linh thạch, nhưng áp lực cũng rất lớn. Trong tiền vệ quân của Kim Bạt Lưu Thủy không chỉ có một đại đội trưởng là nó, mà còn có rất nhiều đại đội trưởng. Mà ở trong rất nhiều đại đội, chỉ có đại đội của nó là thảm nhất, thương vong nghiêm trọng. Nếu như lại không chiêu mộ thêm được cương thi, đến lúc đó thực sự sẽ bị những đại đội còn lại thâu tóm. Chức đại đội trưởng này của nó sẽ bị chấm dứt." "Dạ vâng." Con cương thi phục cương ngọc kỳ này gật đầu một cái, vô cùng cung kính rồi lui ra khỏi nhà tranh. Sau đó, đại đội trưởng Âm Lưu đặt mông ngồi xuống ghế, vẻ mặt vô cùng buồn bực. Thật phiền phức, chiêu mộ không được cương thi, cho dù chiêu mộ được thì cũng rất ít, rất yếu. Bên này đã truyền đạt mệnh lệnh, đám người Lâm Thành ở bên kia rất nhanh đã nhận được. Tiểu đội trưởng của bọn họ cưỡi thú truy phong, trực tiếp ra lệnh cho bọn họ đứng dậy, lao tới chiến trường. Phía đại đội trưởng Âm Lưu phái ra 10 tiểu đội trưởng, khoảng 1 vạn con cương thi. Những đại đội trưởng còn lại dưới trướng của Kim Bạt Lưu Thủy đương nhiên cũng phái ra cương thi để chiến đấu. Chẳng qua so với người ta, bọn họ giống như ăn xin vậy. Mỗi một đại đội đều là trùng trùng điệp điệp, cương thi nhiều như kiến, vừa nhìn qua ít nhất cũng phải hơn 10 vạn. Bọn họ chỉ có 1 vạn. "Sao đại đội trưởng Âm Lưu chỉ phái ra một ít người như vậy chứ? Chẳng lẽ lần chiến đấu này nó lại muốn thua hay sao? Mỗi lần đều là đại đội trưởng Âm Lưu ngáng chân chúng ta. Theo ta thấy, nên giải tán cái đại đội này đi, hợp nhất với đại đội của chúng ta đi thôi." Một tên tiểu đội trưởng dưới trướng của một đại đội trưởng khác vô cùng bất mãn rồi nói: "Đúng vậy, sớm nên làm như vậy rồi. Cũng không biết tên này có ý gì mà còn giữ lại đại đội âm lưu chứ. Chúng ta cũng thua liên tiếp 5 trận rồi. Bọn rác rưởi dưới trướng của âm lưu, ta vừa nhìn đã thấy khó ưa. Các ngươi nhìn đi, nhiều tên còn chưa lên chiến trường đã bắt đầu sợ hãi. Có đội ngũ như vậy, không thua mới là lạ đấy. Xung quanh, những tiếng khinh thường miệt thị châm chọc liên tiếp vang lên. Sắc mặt của 10 tên tiểu đội trưởng ở chỗ Lâm Thành xám như tro tàn, nhưng lại không biết phản bác như thế nào. Xem ra chúng ta rất thảm, ngay cả người nhà cũng không thích. Lâm Thành nhìn Vũ Thiên rồi nói: quan tâm vào nó làm gì? Chúng ta chỉ cần bảo vệ tính mạng trên chiến trường là được. Có thể sống sót mới là vương đạo. Nếu không thì cho dù có huyết lên tạch cũng không có mạng mà hưởng đâu. Vũ Thiên căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy. Thích hay không thích không phải vấn đề, có huyết linh thạch và có thể sống là được. Mà bốn thế lực lớn còn lại cũng lần lượt phái đội ngũ ra. Trong một thế lực lớn lại có một tên tiểu đội trưởng là Bạt. Thế lực này chính là thế lực vừa rồi quét dọn chiến trường. Khó trách bọn nó có thể đánh thắng. Cấp bậc của tiểu đội trưởng lại là Bạt. Lâm Thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Bạt, có thể rõ ràng cảm giác được tên này so với những con cương thi phục cương ngậu kỳ kia có khí thế cường đại hơn rất nhiều. Bạt có 5 loại: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Không biết con bạt này là thuộc tính gì. Nếu như là thuộc tính kim, lực sát thương tuyệt đối là rất mạnh. Giết! Ngay lúc này, một tràng tiếng quát chợt vang lên. Cương thi của 5 phe thế lực đồng loạt xông tới. Chiến đấu bắt đầu bùng nổ. Huynh đệ theo ta! Phi cương Vũ Thiên kéo Lâm Thành trực tiếp mà phóng đến bên cạnh chiến trường. Đến bên rìa, tên này vừa ra tay liền chém chết một con cương thi phục cương sơ kỳ. Lâm Thành nhìn mà hai mắt trợn trừng. Tên này có thực lực rất mạnh đấy. Không ngờ tùy tiện gặp phải một con phi cương ngậu kỳ mà lại mạnh đến như vậy. Không thể không nói, ở bên rìa này cơ hội sống sót sẽ càng lớn hơn. Không cần lo lắng sẽ bị đánh lén. Nếu như ở trung tâm chiến trường, cho dù là giết chết đối thủ, có quỷ mới biết sau lưng sẽ có mấy con cương thi đánh lén. Nhanh, chúng ta mau nằm xuống đất. Sau khi giết chết cương thi này, Vũ Thiên dẫn Lâm Thành nằm xuống đất. Sau đó không hề nhúc nhích, cứ như vậy mà giả chết. Lâm Thành hết sức câm nín. Từ thực lực mà nó mới thể hiện ra vừa rồi thì cũng không phải là kẻ yếu, ngược lại còn rất mạnh. Không ngờ lại bị ổi đến như vậy. Nhưng như vậy cũng được, hôm nay bị ổi theo nó một chút vậy. Huynh đệ, đi theo ta, ta bảo đảm sẽ cho ngươi có máu uống không hết, có nữ cương thi hưởng thụ không hết. Vũ Thiên nằm trên mặt đất, mặt đầy nụ cười nhìn Lâm Thành nói: vậy mà lại giả chết. Đột nhiên lúc này bỗng có một con phi cương ngọc kỳ chú ý tới hai người, lại còn là cương thi của thế lực khác. Thấy Lâm Thành và Vũ Thiên giả chết, con cương thi này cũng ngây người. Bóp một cái, ngay lúc này Vũ Thiên đột nhiên bật dậy, tay phải nắm chặt thành quyền, một quyền đánh vỡ đầu của con cương thi này, sau đó nhanh chóng tới bên cạnh Lâm Thành nằm lại trên mặt đất. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Người mạnh như vậy sao? Lâm Thành nghiêm túc nhìn Vũ Thiên rồi nói: cú đấm vừa rồi có thể so với nắm đấm của hắn. Phải biết rằng nắm đấm của hắn đã được đại ma thêm lực vào. Còn cương thi này rốt cuộc là cái gì? Tại sao mà lại lợi hại đến như vậy chứ? Vừa rồi cũng trực tiếp giết chết cương thi phục cương sơ kỳ. Không có, chỉ là thao tác cơ bản, không cần khiếp sợ như vậy. Vũ Thiên nhìn Lâm Thành cười tuét tuét rồi nói. Nói đến những thao tác cơ bản, Lâm Thành có thể nhìn thấy sự tự tin trong mắt của người này. Lúc này mới chỉ là phi cương hậu kỳ, nếu đột phá đến bạt thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào chứ? Thứ Lâm Thành thiếu chính là những cao thủ. Giờ khắc này trong lòng của Lâm Thành bắt đầu lung lay, chú ý đến Vũ Thiên này. Thời gian dần trôi qua, ở xung quanh bọn họ đã chất đầy những thi thể. Huynh đệ, chúng ta phát tài rồi, mau lục soát xem trên người bọn chúng có huyết linh tài không. Có điều phải cẩn thận một chút, đừng có để những cương thi khác phát hiện là chúng ta đang giở trò giả chết. Lục soát người chỉ động tác nhẹ nhàng một chút. Vũ Thiên dường như rất có kinh nghiệm với việc này, nó giải thích cho Lâm Thành. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó cùng Vũ Thiên bắt đầu lục soát thi thể trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thành đã tìm thấy 5 viên huyết linh thạch hạ phẩm và 1 viên huyết linh thạch trung phẩm. Vũ Thiên còn lợi hại hơn, động tác rất điêu luyện, nó đã tìm được 20 viên huyết linh thạch hạ phẩm và 5 viên huyết linh thạch trung phẩm. Lâm Thành có chút nghi ngờ tên này đã tới chiến trường rồi. Sau đó, nó tiêu hết những viên huyết linh thạch trước khi trở lại chiến trường. Huynh đệ, tạm được rồi. Ta cho ngươi 10 viên huyết linh thạch hạ phẩm và 2 viên huyết linh thạch trung phẩm. Dứt lời, Vũ Thiên đưa viên huyết linh thạch cho Lâm Thành. Lâm Thành không từ chối, đưa tay nhận lấy và cất. Bây giờ phải làm gì đây? Lâm Thành nhìn Vũ Thiên rồi hỏi. Vũ Thiên nhìn xung quanh chiến trường, sau đó lập tức nói. Trận chiến đã gần kết thúc rồi, đã đến lúc chúng ta ra sân. Thực lực của ngươi yếu, đi theo phía sau ta là được. Chúng ta giết vài tên, như thế mới có thể lấy được vị trí tiểu đội trưởng. Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó lặng lẽ đi theo sau Vũ Thiên. Thực lực của Vũ Thiên rất mạnh, về cơ bản là chỉ cần một cú đấm đã có thể hạ gục đối thủ. Chẳng mấy chốc, một con phục cương ngọc kỳ đã chú ý tới động tĩnh ở bên này. Nó bay thẳng tới chỗ của Vũ Thiên. Lần này Vũ Thiên không dễ dàng đánh bại đối thủ như trước. Nó và phục cương ngọc kỳ chiến đấu một hồi, cuối cùng thì cũng hạ gục được con cương thi này. Huynh đệ, ngươi thử ra tay xem sao, ta còn chưa thấy thực lực thật sự của ngươi. Sau khi giết chết phục cương ngọc kỳ, Vũ Thiên đi đến bên cạnh Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành lắc lắc đầu, sau đó cười cười nói. Thực lực của ta không đủ mạnh, ngươi cứ giết đi, ta đi theo phía sau ngươi là được. Không được, ngươi không giết sao có thể làm tiểu đội trưởng chứ? Đừng sợ, ta sẽ bí mật giúp ngươi. Nhìn thấy con phi cương ngọc kỳ kia không? Đi giết nó đi, dũng cảm lên nào, đừng có sợ. Ngươi có chắc là muốn ta ra tay không? Lâm Thành liếc nhìn Vũ Thiên một cái rồi nói. Đúng vậy. Vũ Thiên nghiêm túc gật đầu. Vậy cũng được, nhưng ngươi không cần giúp. Dứt lời, Lâm Thành dùng sức. Phèo. Giây tiếp theo, giống như một viên đại bác, Lâm Thành lập tức bay đến bên cạnh con phi cương hậu kỳ. Tay phải thành nắm đấm, tay phải nắm thành nắm đấm, một quyền đánh ra. Uỳnh. Trong phút chốc, con phi cương hậu kỳ trực tiếp phát nổ. Không phải chứ? Huynh đệ à, hóa ra là ngươi mạnh như vậy sao? Vũ Thiên thấy vậy thì sửng sốt. Trước đây nó còn tưởng rằng Lâm Thành rất yếu, nhưng không ngờ Lâm Thành lại mạnh đến vậy. Giống y hệt nó, chỉ cần một cú đấm có thể hạ gục đối thủ. Thao tác cơ bản mà thôi, không cần khiếp sợ. Lâm Thành học theo bộ dạng của Vũ Thiên rồi vừa cười vừa nói. Huynh đệ, nếu ngươi đã mạnh như vậy rồi, ta có một ý tưởng táo bạo này. Nói tới đây, Vũ Thiên nhìn về phía bạt duy nhất trên chiến trường. Thực lực của con bạt này rất mạnh mẽ, cưỡi Thu Chi Phong đại sát tư phương, đánh đầu thắng đó, bất khả chiến bại. Cương thi được nó dẫn dắt vô cùng mạnh mẽ, không có gì bất ngờ khi chúng nó vẫn chiến thắng trong trận chiến này. Người muốn ta ra tay với con bạt này sao? Vẻ mặt của Lâm Thành đột nhiên trở nên ngưng trọng. Hai người họ chỉ đang ở phi cương hậu kỳ, thậm chí còn không phải là phục cương, kém bạt hai cảnh giới. Nếu muốn đối phó với bạt, thực sự là vô cùng nguy hiểm. Nhưng Lâm Thành có vật bảo mệnh, Vũ Thiên lại không có. Đúng vậy, muốn hỏi ngươi xem, ngươi có dám không? Vũ Thiên nặng nề gật đầu, sau đó nụ cười của nó lập tức giảm xuống, nhìn Lâm Thành với vẻ mặt rất nghiêm túc. Tại sao lại không dám chứ? Lâm Thành cũng cười nhẹ rồi nói. Tốt, tốt lắm, lên nào. Vũ Thiên nói xong, liền dẫn đầu lao về phía con bạt này. Lâm Thành theo sát phía sau, tốc độ của hai người cũng rất nhanh. Băng qua chiến trường, Không tới một phút đồng hồ đã tới trước mặt của con bạt. Giết thú truy phong của nó trước đi. Vũ Thiên khẽ quát một tiếng, tay phải chợt vung lên, tên này đã lấy ra 5 cây kim bạc. Phịch. Giây tiếp theo, kim bạc trực tiếp đập vào thú truy phong. Trong nháy mắt, thú truy phong đang bay rất nhanh đột nhiên quỳ rạp xuống mặt đất và run rẩy dữ dội. Con bạt đang cưỡi thú truy phong cũng bị hất ra ngoài, nhưng nó dựa vào sức lực mạnh mẽ của mình mà hạ cánh ổn định xuống đất. Mặt khác, trong khi thú truy phong đang run rẩy, Lâm Thành rút bảo kiếm ra. Ánh kiếm chợt lóe, phụt một tiếng, đầu thú truy phong bị Lâm Thành trực tiếp chém đứt. Làm tốt lắm. Thấy vậy, Vũ Thiên đã phân khích mà hét lên một tiếng. Nếu không giết thú truy phong thì tốc độ của nó quá nhanh, bọn họ hoàn toàn không thể đuổi theo kịp. Bây giờ không có thú truy phong, đối phó với con bạt này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hai con kiến như các người mà cũng dám giết thú truy phong của ta sao? Sau khi con bạt phản ứng lại, cả mặt nó liền vặn vẹo. Hai con kiến phi cương ngầu kỳ này lại dám giết chết thú truy phong của nó, đúng là sỉ nhục, là một nỗi sỉ nhục rất lớn. Các người đúng là tự tìm cái chết. Con bạt tức giận nhảy lên, hai tay biến thành móng vuốt, chộp đến chỗ của Lâm Thành một cách thô bạo. Không phải nó muốn nhằm vào Lâm Thành, mà là bởi vì Lâm Thành đang ở gần nó nhất. Giết Lâm Thành, sau đó sẽ giết Vũ Thiên. Hai cương thi chết tiệt này phải chết. Được lắm. Cương thi kiêm bản Lưu Thủy cùng tam đại thế lực trầm trồ khen ngợi. Con bạt này y vào sức mạnh của chính mình, ở trên chiến trường hoành hành không sợ ai. Gặp cương thi thì liền giết, khiến cương thi thấy nó đều vô cùng căm phẫn. Đáng tiếc là thế lực của bọn họ không phái bạt đến, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn con cương thi này muốn làm gì thì làm. Cẩn thận! Khi vừa nhìn thấy bạt lao về phía của Lâm Thành, Vũ Thiên hét lớn, không chút do dự liền trực tiếp lao thẳng về phía Lâm Thành, muốn giúp Lâm Thành một tay. Tới đúng lúc lắm, để ta xem rốt cuộc bạt lợi hại như thế nào. Lâm Thành cũng không lùi bước, thân thể toát ra một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Chiến vũ thần điển trong nháy mắt vận chuyển, một chữ chiến tự xẹt qua thân thể của Lâm Thành rồi biến mất. Thân thể chuyển động, một cỗ thi khí mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ. Kim cang phục ma kiếm nhất trọng được sử dụng. Tay phải xun lên, lập tức đâm ra ba kiếm, chia thành ba hướng khác nhau rồi đâm về phía con bạt. Tốc độ rất nhanh và vô cùng tập trung. Ngoài trừ việc lui về phía sau hoặc là phá giải thì không còn cách nào khác có thể ngăn chặn được. Vẻ mặt của con bạt hiện lên một vẻ khinh thường. Cơ thể nó đột ngột dừng lại, thi khí trên người được phóng thích. Sau đó, tay phải của nó chợt vung lên, thi khí khủng bố đột nhiên lao thẳng về phía của Lâm Thành. Tên này không ngốc, còn biết dùng thi khí để đối phó với ta. Sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống, hắn thu kiếm lại, thân hình vọt trở lại. Thi khí của bạt rất mạnh mẽ, hắn không dám chống lại nó. Kiếm pháp dù có giỏi đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu thực lực không đủ thì cũng không thể nào chống lại được thi khí bức người này. Thi khí nồng đậm như giỏi trên xương cổ, nhanh chóng đánh mạnh vào Lâm Thành. Sau khi vận chuyển chiến vũ thần điện, tốc độ của Lâm Thành tăng nhanh gấp 5 lần. Có điều, khi đối mặt với thi khí của bạt, có vẻ vẫn chậm hơn rất nhiều. Bạt thực sự rất mạnh. Đây chỉ là thi khí. Nếu chiến đấu trực diện, Lâm Thành không có bảo kiếm thì chắc chắn không thể chiến thắng được nó. Nhưng may mắn là bây giờ không chỉ có riêng Lâm Thành đối phó với bạt, mà còn có cả Vũ Thiên. Tên này lúc này đã xông tới phía sau của Lâm Thành, nắm lấy Lâm Thành rồi điên cuồng rút lui. Trong phút chốc, Lâm Thành cảm thấy có một lực kéo rất mạnh truyền đến. Hắn theo bản năng chống cự, nhưng hoàn toàn không chống cự được. Cứ như vậy, bị kéo đi hàng nghìn mét. Sau khi phản ứng lại, Lâm Thành vô cùng khiếp sợ. Tên này có thực sự chỉ là phi cơ ngậu kỳ không? Sao tốc độ lại có thể nhanh đến như vậy được? Không đợi cho Lâm Thành lên tiếng, Vũ Thiên lắc mình đến trước mặt của Lâm Thành, móng tay sắc nhọn đối mặt với thi khí đang lao tới. Uỳnh! Thi khí nồng đậm đã bị Vũ Thiên đánh tan. Khốn kiếp! Lâm Thành lại mở to mắt. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn nghĩ rằng trong cảnh giới của mình thì bản thân là vô địch. Nhưng hiện tại xem ra, còn có rất nhiều người ở cùng cảnh giới mà giỏi hơn hắn. Vũ Thiên dường như mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Nếu không có bảo kiếm, hắn căn bản không phải là đối thủ của Vũ Thiên. Cương thi này thực sự là nghịch thiên. Xuất thân của tên này chắc không hề đơn giản. Người bình thường ở giai đoạn phi cương ngậu kỳ không thể mạnh như nó được. Cương thi mạnh mẽ như vậy chắc chắn có lai lịch không hề nhỏ. Sao còn đứng đó chứ? Cùng lên đi, tốt nhất là có thể giết chết tên này. Vũ Thiên liếc nhìn Lâm Thành đang đờ đẫn phía sau rồi nói. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng bật tới và lao thẳng về phía Bạt. Chỉ trong chớp mắt, Vũ Thiên đã ập đến bên Bạt. Sao người có thể mạnh đến như vậy? Bạt thấy thế cũng choáng váng. Nó không ngờ rằng con cương thi phi cương ngầu kỳ bé nhỏ này lại có sức mạnh khủng khiếp đến vậy. Có thể xé nát thi khí nồng đậm của mình sao? Phải biết rằng nó chính là Bạt, một sự tồn tại rất mạnh mẽ, cao hơn phi cương những hai cảnh giới. Ngay cả phục cương cũng không thể phá tan thi khí nồng đậm của nó được. Không chỉ có tên này mà con cương thi bên cạnh của nó cũng rất mạnh. Hai con phi cương này thực sự rất nghịch thiên. Mạnh sao? Còn có thứ mạnh hơn đang đợi ngươi đấy. Vũ Thiên nhìn Bạt một cách khinh thường. Những chiếc móng tay sắc nhọn đâm thẳng vào ngực Bạt. Cho dù là cường giả, nhưng ngươi cũng chỉ là phi cương. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy được thực lực mạnh chân chính là như thế nào. Khuôn mặt của Bạt trở nên nghiêm túc. Vừa rồi nó không để hai người này vào mắt, nhưng bây giờ phải nghiêm túc lại. Hai tay nó chợt vung lên. Đột nhiên lúc này, một hơi thở rất bí ẩn cuốn lấy Vũ Thiên. Thân hình của Vũ Thiên bắt đầu lơ lửng trên không trung. Bạt trông thấy vậy thì giận dữ gầm lên một tiếng. Đôi tay của nó trở thành móng vuốt, một cỗ thi khí mạnh mẽ tiếp tục xuất hiện. Thi khí này cuốn lấy Vũ Thiên lơ lửng trên không trung, mà Vũ Thiên lúc này lại giống như bị Bạt giam cầm, cảm giác như rơi vào vũng lầy, không thể tự thoát ra được. Bùm! Lúc này, hai tay của Bạt ở trong không trung lại vung lên. Quần áo của Vũ Thiên lập tức trở thành bột mịn, cơ thể bị kéo căng ra. Nó muốn xé Vũ Thiên thành hai mảnh. Sau khi nghiêm túc đối phó với hai người Lâm Thành, Bạt thật sự rất mạnh. Đây là một con Bạt thuộc tính thủy, hãy tấn công nó bằng kiếm của ngươi. Vũ Thiên khó chịu nhìn Lâm Thành mà hét lớn. Không cần Vũ Thiên mở miệng, Lâm Thành đã vọt tới bên cạnh Bạt, bảo kiếm vung lên, trực tiếp mà chém về phía Bạt. Nếu bị thanh kiếm này chém trúng, đủ để chia Bạt ra làm đôi. Giây tiếp theo, đồng tử của Bạt co rút lại, một cỗ nguy hiểm nồng đậm đang đánh úp vào người nó. Trước đó khi Lâm Thành sử dụng kiếm, nó cũng cảm nhận được áp lực này rồi, sau đó tấn công Lâm Thành bằng thi khí. Lần này lại đến, nó liền nhướng mày, bất chấp công kích của Vũ Thiên, tay trái chợt vân ra rồi vung lên. Ngay sau đó, Lâm Thành cảm thấy thân thể mình lơ lửng trên không trung. Cảm giác này vô cùng kỳ quái, có chút giống như là bị bao quanh trong nước, lại có chút giống như bị mắc kẹt trong một đầm lầy. Cũng giống như Vũ Thiên vừa rồi, hắn còn tưởng cái này chính là do Vũ Thiên làm. Bây giờ có vẻ như cái này là do Bạt gây ra. Bạt thuộc tính thủy sẽ có được năng lực như vậy sao? Có vẻ thực sự rất đáng sợ, lại có thể giam cầm họ như vậy. Trong hơi thở huyền ảo này, Lâm Thành hoàn toàn không thể nào thoát ra được. Chân tay không thể dùng được chút sức lực nào. Giờ phút này, Lâm Thành và Vũ Thiên đang lơ lửng trên không trung. Thì khí mạnh mẽ bao bọc hai người họ và không ngừng thu nhỏ lại, muốn nghiền nát bọn họ đến chết. Theo thực lực hiện tại của họ thì vẫn còn quá sức để đối phó với Bạt. Căn bản là không cùng một cấp độ. Bạt muốn giết bọn họ thì vô cùng dễ dàng. Hiện tại ta xem các ngươi còn trốn như thế nào. Đúng là tự tìm cái chết mà. Bạt bày ra vẻ mặt dữ tợn, không ngừng siết chặt hai tay mình. Mà thi khí bao phủ Lâm Thành và Vũ Thiên cũng nhanh chóng co rút lại. Các người nhìn cái gì mà nhìn? Mau thì giúp đi. Vũ Thiên nhìn mấy con cương thi đang xem náo nhiệt mà giống to. Những cương thi này đều là người của bên bọn Lâm Thành, cũng là cương thi của đại đội trưởng Âm Lưu. Nhanh, mau đến giúp bọn họ một tay đi. Một gã tiểu đội trưởng phản ứng lại, vội vã lao về phía Bạt. Vừa rồi bọn họ thực sự kinh ngạc trước thực lực của Lâm Thành và Vũ Thiên. Hai con phi cương vậy mà lại có thể giết chết thú truy phong. Hơn nữa, Lâm Thành còn bức Bạt đến mức nó cần phải dùng đến thi khí để đối phó lại hắn. Vũ Thiên lại có thể đánh tan thi khí của nó. Hai tên cương thi này thực sự rất đáng sợ. Mới chỉ ở giai đoạn phi cương hậu kỳ mà đã mạnh đến như vậy. Nếu đạt đến phục cương rồi đến bạt, chẳng phải là bất khả chiến bại sao? Khi tiểu đội trưởng lao đến, các tiểu đội trưởng khác cũng bỏ rơi đối thủ và đến giúp Vũ Thiên và Lâm Thành. Không còn cách nào khác, thực lực của Lâm Thành và Vũ Thiên rất mạnh. Loại cương thi yêu nghiệt như vậy không thể chết được. Trong tương lai nếu bọn họ mạnh lên thì chắc chắn sẽ đánh đâu thắng đó, hoàn toàn bất khả chiến bại. Hơn nữa, dù sao trận chiến lần này muốn thắng thì phải giải quyết được bạt. Cơ hội tốt, chúng ta cùng nhau đối phó bạt kia đi. Lên, con bạt này quả thật rất đáng chết. Đột ngột, các cương thi của tứ phương thế lực đồng loạt lao về phía bạt. Không có cách nào khác, trước đó nếu muốn dựa vào thực lực của mình để đối phó với bạt, chắc chắn là tự tìm đường chết. Bây giờ có cơ hội để giết nó thì đương nhiên phải biết nắm bắt. Hơn nữa, bọn họ cũng biết chỉ có thể giết được bạt mới có cơ hội chiến thắng. Đội trưởng, đi mau, những người này sẽ liên hợp lại công kích chúng ta. Một trong những con cương thi dưới quyền bạt nói với vẻ kinh hãi. Các cương thi từ lực lượng tứ phương tấn công bọn họ không thể ngăn chặn được. Lúc này, nó đang đối phó với Lâm Thành và Vũ Thiên, vì vậy không thể phân tâm để giúp bọn họ. Hơn nữa, không nên đánh giá thấp sức mạnh tổng thể của những cương thi này. Bạt thuộc tính thủy mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không dám chống lại nhiều cương thi đến như vậy. Xem như các người may mắn lần này. Bạt liếc mắt nhìn Lâm Thành và Vũ Thiên một cái, tuy không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì được. Nó chỉ có thể buông hai người này rồi nhanh chóng rút lui cùng với đại quân cương thi của nó. Lực lượng tứ phương đoàn kết đối phó, trận này không thể thắng được nữa rồi, chỉ có thể tạm thời rút lui. Lần này bọn nó không tổn thất gì, chỉ có thể chờ đợi trận chiến tiếp theo, sau đó sẽ giết chết Lâm Thành và Vũ Thiên càng sớm càng tốt. Bạt cùng đội quân cương thi của nó đã rút lui, cương thi của thế lực tứ phương cũng không theo đuổi, sau đó tiếp tục chiến đấu. Bây giờ không có bạt, áp lực của họ đều đã giảm đi. Lâm Thành và Vũ Thiên thoát khỏi nguy hiểm nên thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Vũ Thiên đi đến bên cạnh Lâm Thành, vỗ vỗ vai của Lâm Thành rồi cười nói. Huynh đệ à, đi theo ta, có phải là rất an toàn không? Vốn dĩ sẽ chết lại không chết. Cứ đợi đi, sau trận chiến này chúng ta nhất định có thể đảm nhiệm vị trí tiểu đội trưởng rồi. Lâm Thành nghe cũng không nói gì. An toàn sao? An toàn cái rắm gì chứ? Suýt nữa thì đã mất mạng rồi. Nếu không có sự bao vây của tam đại thế lực khác, bạt căn bản không tha cho hai người họ, cũng không rút khỏi chiến trường. Có thể nói, lần này hai người họ gặp may mắn. Đối phó với bạt, sức mạnh của hai người bọn họ vẫn chưa đủ. Còn chiến đấu được không? Tiếp tục giết cương thi để phát tài thôi. Vũ Thiên lại nhìn Lâm Thành rồi nói. Đương nhiên là có thể. Lâm Thành gật đầu. Không thể chiến đấu sao? Hoàn toàn có thể chứ. Chiến vũ thần điền của hắn vừa mới bắt đầu phát huy vai trò, càng đánh càng dũng mãnh, cái này cũng không phải nói đùa. Bây giờ hắn đã mạnh mẽ hơn trước. Nếu cho thêm 5 phút, Lâm Thành chắc chắn sẽ không bị giam cầm. Cũng không biết tại sao Bạt lại có thể giam cầm bọn họ. Dường như Vũ Thiên không biết Bạt có năng lực như vậy. Có lẽ tên này cũng là lần đầu tiên tấn công bạt, nếu không thì sẽ không bao giờ bảo hắn tấn công bạt. Tính cách của người này Lâm Thành hiểu rất rõ, thực lực thì mạnh nhưng lá gan lại quá nhỏ. Cũng không phải là nhát gan, mà là nó cẩn trọng trong mọi việc và có đầu óc năng động. Dùng từ thô tục mà nói thì chính là láo cá, nhưng sự láo cá của nó rất là hữu dụng. Ví dụ, giả vờ chết sẽ làm cho hai người họ phát tài. Còn những cương thi khác thì tập trung tiêu diệt kẻ thù. Đơn giản là không có thời gian để tìm kiếm viên huyết linh thạch. Hai vị tiền bối, đại đội trưởng Âm Lưu yêu cầu các ngươi lập tức rút khỏi chiến trường, nói có việc cần tìm các ngươi. Ngay khi hai người chuẩn bị tái đấu, một tên tiểu đội trưởng đã đến chỗ Lâm Thành và Vũ Thiên lịch sự nói. Vừa rồi đã thấy được thực lực của hai người này, tuy chỉ là phi cương trung kỳ, nhưng nó rất tự nhiên gọi họ là tiền bối. Thực lực mạnh thì chính là tiền bối, không cần biết cảnh giới gì. Ở đây, kẻ mạnh được tôn trọng. Sức lực càng mạnh, càng được nhiều người kính trọng. nếu không có sức mạnh thì đã chết trên chiến trường. Vị trí tiểu đội trưởng khá ổn, chúng ta trở về đi. Vũ Thiên cười toe toét, trông rất là vui vẻ. Sau đó cùng Lâm Thành rời khỏi chiến trường. Không có cương thi nào ngăn cản hai người họ. Vừa rồi bọn chúng đã thấy được thực lực của hai người này. Bây giờ cả hai đều rời khỏi chiến trường, họ đều bớt căng thẳng và có cơ hội sống sót cao hơn. Đội trưởng muốn gặp chúng ta, làm sao ngươi biết đội trưởng sẽ sắp xếp vị trí cho chúng ta? Trên trời cao, Lâm Thành nhìn Vũ Thiên rồi hỏi. Vừa rồi ta để ý ánh mắt của tên tiểu đội trưởng, trong mắt tên này có chút ghen tị. Cho dù chúng ta không được làm tiểu đội trưởng thì vẫn sẽ có lợi ích gì đó. Nghe nói đội âm lưu hiện đang thiếu người trầm trọng, vị trí tiểu đội trưởng chắc chắn là sẽ giao cho chúng ta thôi. Vũ Thiên cười toe toét, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Tốc độ của hai người rất nhanh, trong vòng mấy phút liền bay ra khỏi chiến trường, tới một túp lều tranh ở bên ngoài. Đội trưởng âm lưu sống trong một túp lều tranh, là đại đội trưởng mới có tư cách sống ở đó, còn tiểu đội trưởng thì không, đều đóng quân ở nơi hoang dã như những đội quân cương thi bình thường. Hai vị tiền bối, mời vào đi. Âm lưu đại đội trưởng đã đợi rất lâu rồi. Ở cửa, một cương thi phục cương hậu kỳ cung kính nhìn Lâm Thành và Vũ Thiên rồi nói. Nó cũng có thể thấy được, Lâm Thành và Vũ Thiên cũng rất dũng mãnh, có thể chiến đấu với bạn. Tuy rằng cuối cùng vẫn không thắng, nhưng đổi lại là nó thì chắc chắn sẽ bị giết trong giây lát. Nó không bao giờ có thể đạt được trình độ như Lâm Thành và Vũ Thiên. Cái này cho ngươi. Vũ Thiên nhìn cương thi phục cương ngọc kỳ này rồi cười vui vẻ, sau đó lấy từ trong cơ thể rồi ném một viên huyết linh thạch trung cấp ra. Cương thi phục cương ngọc kỳ nhận lấy, nở nụ cười, lại càng ân cần với Vũ Thiên cùng Lâm Thành. Nó còn đích thân mở cửa của ngôi nhà tranh cho hai người. Lâm Thành gật đầu thán phục, tên này quả nhiên rất biết thu phục lòng người, rất thông minh, cũng rất hào phóng. Đội trưởng, người tới rồi. Sau khi mở cửa, cương thi cung kính rồi nói, ngay sau đó đóng cửa lại rồi đứng ngoài cửa. Nào, mời ngồi. Đội trưởng âm lưu đứng dậy và nhìn hai người. Lâm Thành và Vũ Thiên gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thành cẩn thận nhìn đội trưởng âm lưu. Phục cương hậu kỳ, nhưng khí tức lại cường đại hơn những phục cương hậu kỳ bình thường rất nhiều. Thực lực không chênh lệch nhiều so với bọn họ. Thảo nào có thể lên làm đại đội trưởng. Có điều so với con bạt kia vẫn kém hơn rất nhiều. Chỉ có thể nói thế lực của kim bạt lưu thủy không bằng người khác. Dù sao cấp bậc tiểu đội trưởng của người ta cũng đã có bạt làm. Con bạt kia có lẽ sẽ rất nhanh chóng trở thành đại đội trưởng. Để bạt làm tiểu đội trưởng thực sự là rất lãng phí. Chắc hai người cũng biết tên của ta rồi. Ta là đại đội trưởng của các ngươi, âm lưu. Ta cũng đã xem màn vừa rồi của hai người trên chiến trường. Ta sẽ không nói dài dòng nữa. Đây chính là lệnh bài tiểu đội trưởng của các ngươi. Âm lưu trực tiếp ném ra hai tấm thẻ bài màu đỏ. Lực đạo rất lớn, tốc độ rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt của Lâm Thành và Vũ Thiên. Cả hai đưa tay ra bắt lấy. Không tồi, thực sự là rất mạnh. Có hai người, ta không phải lo lắng gì nữa. Đội trưởng âm lưu rất phấn khích. Trước đó hắn còn lo lắng phải sáp nhập vào các đội khác, nhưng hiện giờ không còn phải lo lắng về điều này nữa. Lâm Thành và Vũ Thiên cầm lấy lệnh bài xem xét. Mặt sau của lệnh bài viết ba ký tự tiền vệ quân, mặt trước thì viết tiểu đội trưởng. Không có tên, có lệnh bài thì chính là tiểu đội trưởng. Có lẽ rất khó để ghi tên, vì đã có không ít tiểu đội trưởng đã ngã xuống nơi chiến trường. Chỉ là một lệnh bài bình thường, buổi lễ thăng cấp thậm chí còn bình thường hơn. Chỉ cần đưa lệnh bài cho là xong việc. Không có quân đội cho bọn ta sao? Lâm Thành cất lệnh bài đi rồi hỏi đại đội trưởng. Cái này ta thật không dám giấu. Cương thi ở đại đội chúng ta đang thiếu một cách trầm trọng. Ngươi phải tự mình đi chiêu mộ. Có thể tuyển ít hay nhiều là tùy thuộc vào ngươi. Nhưng có lệnh bài này thì có thể đi lĩnh một con thú truy phong. ngay ở phía sau nơi này. Việc này không nên chậm trễ. Các người mau mau đi lĩnh Thú Truy Phong, sau đó trở về chiêu mộ cương thi đi. Được rồi. Vũ Thiên và Lâm Thành gật đầu, sau đó rời đi. Hai người ra khỏi túp lều tranh. Cương thi phục Cương Ngầu Kỳ canh giữ ở cửa, nở nụ cười rồi nói: Chúc mừng hai vị thăng cấp thành tiêu đội trưởng. Chúc mừng cây sắm rồi chứ, thực quá đáng thương, không có lấy một con cương thi, phải tự mình đi chiêu mộ. Vũ Thiên than thở, sau đó cùng Lâm Thành đi lĩnh Thú Truy Phong. May mắn thay, còn có thể có Thú Truy Phong, xem như là cũng còn một chút an ủi. Cứ tưởng đội trưởng Âm Lưu sẽ bố trí rất nhiều binh lính cương thi cho bọn họ, nhưng ai ngờ không có lấy một con cương thi nào. Làm công việc này thực sự quá đáng thương.